Chàng rể siêu cấp, chương 2255, Ma Long hồn thể. Gocchuyenaudio.com. Bùm, lúc này toàn bộ tảng đá trên núi Khốn Long điên cuồng rơi xuống, nhất thời khỏi rời cuồn cuộn, đất đá bay ngang khiến trời đất vốn đã bị bao phủ bởi sấm sét trở nên tối tăm lạ thường. Trong làn khói dày đặc và bóng tối, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong núi Khốn Long, trời đất phản chiếu một màu đỏ như máu. Một vật khổng lồ cũng đang lờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Trong đá lăn, vô số người kêu gào thảm thiết bay ra khỏi đó. Từng người một nhếch nhác đến cực điểm, hoảng sợ vô cùng. Gầm, chờ đó con kiến, dám quấy rầy ta muốn ngươi phải chết. Có một tiếng gầm rú giận dữ, giây tiếp theo, lại có một tiếng nổ vang trời khác, tất cả các tảng đá đều nổ tung ra, nhiều người bị đá đánh trúng, không ngừng nôn ra máu, co giật đến chết. Những tảng đá rải rác ánh sáng đỏ rực trời, gần như một nửa bầu trời cháy lên màu đỏ. Một vòng tròn lớn ánh sáng đỏ từ mặt đất bốc lên, giống như ngọn núi Khốn Long đó to lớn không gì sánh được, đứng trên mặt đất và phóng lên bầu trời. Trong ánh sáng đỏ, một con rồng khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Cái này cũng quá lớn rồi, đúng không? Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả Lục Nhã Hiền người vốn đang vô cùng bình tĩnh, khi nhìn thấy con ma long này trước mắt chân cũng không khỏi mềm nhũn lui về phía sau vài bước. Cái này quả thật to lớn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, chỉ cần liếc mắt một cái, nó có kích thước gần bằng một sân bóng đá, điều đáng sợ nhất chính là thân thể của tên này, từ dưới đất nhô lên, núi Khốn Long cao bao nhiêu, nó càng dài bấy nhiêu. Công tử, cái này, Lục Vĩnh Sinh nhìn thấy nó quả thực nói không nên lời. Khủng khiếp, quả thực chính là khủng khiếp, một con Khốn Long khổng lồ như vậy, nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Nếu như không có dị tượng thiên nhiên lần này, mà dẫn tới xiềng xích của thần dao động ma long phá thế, một con rồng như vậy thực sự bởi vì quá đáng sợ đến mức khiến người trên thế gian gần như quên lãng. Lục Nhã Hiền cũng không khỏi nuốt nước bọt, thứ này chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đáng sợ. Tất cả bình tĩnh một chút, Lục Nhã Hiền ổn định thân hình, quát lớn một tiếng. Nó vẫn là bị xiềng xích của thần giữ phần lưng lại. Cho dù có lớn cỡ nào, cũng chẳng qua chỉ là một cái bia mà thôi. Có câu nói của Lục Nhã Hiên, đám người hỗn loạn căng thẳng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tên họ Lục cùng nhau tấn công nó, thì sao? Vương Hoãn Chi cũng ổn định phe cánh, hét lên trong không trung. Lục Vĩnh Sinh nhìn Lục Nhã Hiên, một con rồng như vậy, nếu như không hợp lực công kích e rằng sẽ cực kỳ khó đối phó. Các đệ tử của Lam Sơn Chi Đỉnh nghe lệnh, Lục Nhã Hiên hạ quyết tâm tức giận hét lên. Có, chém rồng, vâng, Lục Nhã Hiên dẫn quân ra ngoài, Vương Hoãn Chi lúc này cũng không dám lơ là cùng với đám người của Hải Vực Vĩnh Sinh, pháp thuật trong tay vừa đánh về phía con rồng trong vòng tròn màu đỏ vừa dẫn quân xông lên. Có ba đại gia tộc liên thủ, hai tổ chức phân tán, cũng tả hữu khai cung, các nguồn tài nguyên tập thể. Hỗn xưa, con rồng đột nhiên hét một tiếng, toàn thân chấn động, một đạo hồng quang trực tiếp từ trong cơ thể phóng ra, cho dù bị vòng tròn màu đỏ chặn lại không ít, nhưng mà khí đỏ kia vẫn giống như hơi nước nóng bỏng vô cùng, đồng thời mang theo lực tấn công cường đại. Bang bang bang bang gồ vô số người ngã xuống đất, nhưng càng nhiều phép thuật khác cũng trực tiếp đánh vào vòng tròn màu đỏ nơi ma long đang ở. Gocchuyenaudio.com. Ánh sáng màu đỏ ngăn chặn ma long, nhưng không ngăn cản các loại phép thuật chính đạo, toàn bộ chúng đều đánh vững chắc vào cơ thể to lớn của ma long. Chỉ là mười mấy vạn công kích giống như mưa sao băng không đếm xuể, có thể hủy diệt một nửa thành trì của nhận thế, nhưng so với vùng trời ma quỷ này mà nói, giống như gãi ngứa. Ma long chỉ là khó chịu vặn vẹo cơ thể, dường như những đòn tấn công này khiến nó vô cùng khó chịu và bực bội. Đám kiến các ngươi chọc tức ta thành công rồi đó. Gầm, ma long đột nhiên gầm lên, miệng rồng mở ra, ngọn lửa trực tiếp xuyên qua vòng tròn màu đỏ mà nhả ra. Lớn như một biển lửa, hơn nữa còn là màu tím kinh người. Tiếp nhận trừng phạt long tức của ta đi. Chà, biển lửa đánh chiếm, sóng nhiệt cao cuồn cuộn ngất trời. Phía trên mặt đất một mảng lớn không kịp phản ứng, đột nhiên gào thét liên tục, còn những người đứng ở phía trước thậm chí đến tiếng hét còn không phát ra, đã hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì trên thế gian này. Những người ở phía xa đều bị lửa tím vây quanh người, lửa này thậm chí còn không dập tắt được, đụng vào cũng không dập tắt được, người đang cháy la hét lăn lộn khắp mặt đất, cho dù xa hơn, cũng bị sóng nhiệt đánh lăn. Nhất thời, mười mấy vạn người, hàng nghìn người chết và bị thương. Thật là ác liệt, Lục Nhã Hiên lấy quạt gấp ngăn cản, sau khi đặt chiếc quạt xếp xuống, lại phát hiện ra chiếc quạt gấp của mình cũng đã bị sóng nhiệt đánh hỏng. Phân tán vị trí tấn công lại, Lục Nhã Hiên nghiến răng, hét lớn nói. Phân tán, có người hét lớn lên một tiếng, mười mấy vạn người lập tức phân tán và bao vây con ma long thành một vòng tròn. Cách chương.